Năm 1992, hàng loạt các vụ cướp của, giết người, hiếp dâm tập thể đã xảy ra ở trên địa bàn của 4 tỉnh Liêu Ninh, Sơn Tây, Hà Bắc và Cát Lâm. Kẻ sát nhân liên tục phạm tội trong vòng chưa đầy 2 tháng, gây ra cái chết cho 27 người, 14 người bị thương nặng và 9 người bị cưỡng hiếp. Sau khi vụ án được giải quyết, người dân địa phương không ngừng gieo hò. Chuỗi ngày hoang mang lo sợ cuối cùng cũng kết thúc, cuộc sống trở lại bình lặng. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến người dân phải sống trong nơm nớp lo sợ, suốt ngày đóng cửa im ỉm? Đằng sau đó ẩn chứa những bí mật gì? Hãy theo chân Kỳ án X ngày hôm nay để khám phá sự thật nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ án X. Từ nửa đầu tháng 1 đến cuối tháng 2 năm 1992, hàng loạt các vụ sát hại dã man đã xảy ra ở 4 tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Sơn Tây và Hà Bắc, khiến tổng cộng 27 người thiệt mạng, 14 người bị thương nặng và 9 người bị cưỡng hiếp. Theo đó, vào sáng ngày 11 tháng 1 năm 1992, một sinh viên đến nhà bạn cùng lớp như đã hẹn thì tá hỏa phát hiện cả 3 người đang nằm bất động dưới sàn nhà, bê bết máu. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, nam sinh lập tức gọi điện báo cảnh sát. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh. Người dân vì hiếu kỳ mà kéo đến xem rất đông. Thời tiết mùa xuân tại Liêu Ninh vốn dĩ mát mẻ, nhưng bỗng chốc trở nên vô cùng nực nội. Án mạng thương tâm những ngày đầu năm, rốt cuộc là đang báo hiệu điều gì đây? Nhận diện ban đầu cho thấy cả 3 đều tử vong do bị vật cứng đánh vào đầu. Một bé gái nhỏ tuổi bị cưỡng hiếp, trên người nhiều vết bầm tím. Khả năng cô bé trong quá trình vùng vẫy đã bị tên sát nhân ra sức cào cấu. Căn nhà có dấu hiệu lục lọi, tài sản bị mất cắp, dấu giày còn hằn rất rõ trên sàn. Mặc dù hung thủ để lại nhiều chứng cứ, nhưng do công nghệ điều tra tội phạm bấy giờ còn hạn chế, hệ thống camera giám sát chưa phát triển, cộng thêm ngôi nhà nằm sâu trong hẻm, ít người qua lại nên không thể phát hiện được kẻ tình nghi. Chỉ 2 ngày sau thảm án chấn động, cảnh sát thành phố Phủ Thuận tiếp tục ghi nhận cảnh báo từ một người phụ nữ khác cho rằng cô ấy bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp. Nạn nhân kể lại, ngày hôm đó khi cô đang từ nhà mẹ đẻ trở về, để kịp chuyến xe buýt, cô chọn đi đường tắt. Không ngờ đã bị 2 người đàn ông lạ mặt bao vây. Cả 2 đè nạn nhân xuống, hiếp dâm rồi ngang nhiên rút dao định sát hại. Nhưng khi thấy có người đi ngang qua thì vội vàng bỏ chạy. Nhận thức được thủ đoạn vô cùng hung bạo của tội phạm nên cảnh sát đã tổ chức tuần tra, ra soát mọi ngóc ngách, hy vọng có thể tóm được kẻ sát nhân. Nhưng không ngờ trước khi lực lượng an ninh được dàn trải rộng khắp, trên một địa bàn lại xảy ra vụ án mạng khác. Tại một địa điểm ăn uống ven đường, vợ chồng chủ quán bị giết hại dã man, toàn bộ tiền trong ngăn kéo đều bị lấy đi. Theo miêu tả của người hàng xóm, tối hôm đó họ đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên kia tự nhận là công ty nước, người này vốn dĩ chẳng quan tâm nên không thèm mở cửa. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, anh nhận ra tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà bên cạnh. Chạy ra nhìn thì chỉ thấy 2 người đàn ông từ bên trong đang hối hả vụt đi trong bóng tối. 2 vợ chồng ngã xuống đất tử vong. Cảnh sát trích xuất 2 dấu chân đẫm máu từ nhà của nạn nhân và xác nhận rằng kẻ giết người cao khoảng 1m75, rất giống chiều cao của 2 người đàn ông trong các vụ án lần trước. Như vậy, chưa đầy một tuần, tại địa phương đã xảy ra 3 vụ án liên quan đến cướp, giết người và hãm hiếp. Cách thức hoạt động hoàn toàn giống nhau. Cục Cảnh sát tỉnh Liêu Ninh phân tích, những kẻ sát nhân có khả năng là cùng một băng nhóm nên đã quyết định ghép nối các manh mối thu thập được, lập một hồ sơ chuyên án tổng hợp. Gấp rút, nhiều trạm kiểm soát được thiết lập ở huyện Thiết Lĩnh và Phủ Thuận để ngăn chặn kẻ sát nhân ra tay manh động. Trái ngược với những suy nghĩ này, tên tội phạm dường như xuất hiện ngày một dày đặc hơn. Điển hình là vào tối ngày 16 và 18 tháng 1, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở thành phố Hải Thành và thành phố Kim Khê. 4 người ra đi tại chỗ, 2 trong số đó là phụ nữ bị hiếp dâm và cướp đi vô số tài sản. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ trong vòng nửa tháng, 12 vụ án diễn ra nối đuôi nhau với số người chết rất lớn. Một con số đáng báo động, một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Liêu Ninh. Lòng dân lúc này hoang mang tột độ, họ bắt đầu nghĩ về một thảm họa diệt vong nào đó sắp ập tới nơi này. Khi mà tội phạm nổi lên như vũ bão, đến cảnh sát cũng phải bất lực. nếu không nhanh chóng bắt được hung thủ, chắc chắn số người chết sẽ được tăng theo cấp số nhân. Một màn mây u tối đang bao phủ bầu trời Liêu Ninh, tang thương chồng tang thương, người người thậm chí không dám bước ra đường vì khắp nơi, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng gõ mõ cầu kinh. Cảnh giác hơn với tội phạm, nhiều gia đình đã tự trang bị dao, búa trong nhà, trên giường ngủ, phòng trường hợp khẩn cấp. Xét thấy đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng nên chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố và các tỉnh lân cận hợp sức phá án, đồng thời theo dõi sát sao từng diễn biến vụ án. Trong lúc hung thủ chưa được tìm ra, chỉ còn cách là trấn an và tạo niềm tin trong nhân dân. Cảnh sát tin rằng hung thủ có xu hướng hoạt động về đêm và thường chọn các địa điểm vắng vẻ, những hộ gia đình sống trong khu dân cư thưa thớt. Phỏng theo lời các nạn nhân may mắn chạy thoát, cảnh sát cuối cùng đã phác họa ra được chân dung ban đầu của hai tên nghi phạm. Hàng loạt các bức hình mô tả được dán khắp nơi, từ đường làng cho đến thành phố lớn. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, cảnh sát vẫn không thu thập được manh mối hữu ích nào. Đối mặt với sự chỉ trích rất lớn từ phía người dân, chính quyền đã phải trực tiếp ra mặt xin lỗi và hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu trong những ngày tới mà vẫn chưa tìm ra hung thủ. Sau lời tuyên thệ đó, số vụ án không những không dịu đi mà còn tăng lên một cách bất thường. Từ cuối tháng 1, tên sát nhân mở rộng địa bàn hoạt động ra cả tỉnh Hà Bắc và Sơn Tây, ghi nhận lên đến 6 người thiệt mạng. Điển hình là một vụ án xảy ra vào ngày 3 tháng 2 năm 1992. Tối hôm đó, Tiết Hải Sinh sau khi kết thúc công việc, trên tay xách một túi đồ ăn vặt về nhà. Nghĩ đến gương mặt tươi cười của đứa em, sau khi nhận được quà, anh rất vui. Anh vô thức ngâm nga vài câu hát, nhưng Hải Sinh không thể nào biết được rằng đó là lần cuối cùng anh cảm nhận được hạnh phúc. Sự thật là gia đình anh đang gặp một tai họa khủng khiếp. Khi vừa bước tới cửa, cửa không hề khóa, Hải Sinh cảm thấy có gì đó không đúng nên lập tức đi vào. Sinh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng TV phát ra từ phòng khách, nghĩ em mình bận xem hoạt hình nên đã mở cửa trước. Tiểu Đào, đoán xem anh mua gì về này, đều là món em thích nhất. Hải Sinh lớn giọng. Mỗi khi Tiểu Đào nghe tin anh trai về sẽ lập tức chạy ra, lần này thì không. Sinh nghi ngờ đi vào thì thấy Tiểu Đào đang lục lọi tủ đồ. Chưa kịp hỏi gì thì anh đã bị một con dao kề ngay trước cổ. Hải Sinh run rẩy quay đầu lại thì phát hiện hai người đàn ông đội mũ trùm màu đen đang nhìn chằm chằm một cách ác ý. Hải Sinh nhận thức được nhà mình đang bị trộm đột nhập, và lại bọn chúng có hung khí nên không dám phản kháng. Hai tên trộm khống chế và dắt Sinh vào phòng, vén tấm chăn trên giường ra. Hải Sinh lúc này đau đớn nhận ra bố mình đã bị sát hại. Người bố nằm dài trên giường, đầu chảy nhiều máu. Trong lòng lúc này vô cùng căm phẫn, nhưng không làm gì được. Sinh liền móc túi, đưa ra 300 tệ cho tên sát nhân. Tên sát nhân quát, nhiều đây thôi sao? Đưa hết ra đây, nếu không, gia đình các người sẽ phải bỏ mạng. Hải Sinh quỳ xuống đất van xin. Trong người tôi chỉ còn lại có bấy nhiêu tiền, cho dù các người có đánh chết thì kết quả cũng vậy thôi. Người đàn ông tức giận trói Hải Sinh cùng cô em gái lại, đánh tới tấp cho đến khi cả hai ngất xỉu, rồi lấy chiếc xe đạp đậu ở cửa và phóng đi. Một lúc lâu Hải Sinh tỉnh lại, trong đầu còn mê man, anh liền đưa em gái đến bệnh viện. Khi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ gần nhà, Sinh nhận ra chiếc xe của mình đang dựng trong đó. Biết gia đình này đã bị tấn công, Hải Sinh lập tức chạy đi báo án. Quả không sai, sau khi rời nhà Tiết Hải Sinh, bọn côn đồ thấy đèn của một ngôi nhà cách đó không xa vẫn chưa tắt, liền xông thẳng vào, dùng gậy đánh chết người chủ nhà, Thiên Trung. Thấy chồng bị giết, Trương Chi hét lên định chạy đi, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tay bọn giết người hung tợn. Thấy Trương Chi xinh đẹp, chúng cưỡng hiếp cô ngay trước xác người chồng. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, thủ phạm thong thả gom đồ ăn nhẹ và bia trong quán để dùng. Đúng lúc đang ăn uống no say thì cảnh sát kịp tới nơi. Phát hiện bị bao vây nên hai tên lập tức đứng dậy. Tên côn đồ cao to lên giọng quát tháo và xông tới đẩy ngã viên cảnh sát rồi bỏ chạy. Dường như trong cơn say, kẻ sát nhân trở nên hung hãn và phóng đi rất nhanh. Đội cảnh sát ngay lập tức đuổi theo sát nút. Bầu trời nửa khuya tối sầm, trong khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì bên ngoài diễn ra một cuộc truy bắt khốc liệt. Tiếng la hét, tiếng chó sủa inh ỏi. Mặc dù mục tiêu là bắt sống được các đối tượng, nhưng nhận thấy tình hình không khả quan nên một viên cảnh sát đã rút súng ra bắn trúng bụng dưới của tên nghi phạm. Tên côn đồ cao lớn vẫn cố sức chạy, đến một bức tường cao không còn khả năng leo trèo, hắn ta ngồi gục xuống, nhưng do mất máu quá nhiều nên đã chết ngay sau đó. Tên còn lại may mắn trốn thoát. Mặc dù chỉ bắt được một tên hung thủ, nhưng đây cũng là một đầu mối quan trọng cho quá trình phá án. Việc cấp bách lúc này là điều tra danh tính của tên sát nhân đã chết. Cảnh sát trở lại hiện trường tiệm tạp hóa, lấy dấu vân tay từ chai rượu. Sau khi kiểm tra, nó khớp với dấu vân tay ở hiện trường của hai vụ giết người ở Phủ Thuận. Dấu chân cũng khớp với hàng loạt vụ án ở Liêu Ninh. Quá trình xác minh, cảnh sát tỉnh Thiểm Tây cho biết gã giang hồ cao nghều có tên là Lý Cương, 35 tuổi, cao 1m78, sống tại quận Tây An, thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm. Đến điều tra nhà Lý Cương thì phát hiện hắn đã từ lâu không có ở nhà. Vợ Cương cho hay hồi tháng 2 hắn bất ngờ trở về nhà, đưa cho cô 1.200 nhân dân tệ, nhẫn vàng, vòng mã não và mua quần áo đồ chơi cho con trai 3 tuổi. Hắn nói sẽ đi làm ăn xa với người bạn họ Đàm. Vài ngày sau, người đàn ông họ Đàm tìm gặp Cương để bàn chuyện làm ăn ở Sơn Tây, sau đó rời đi. Vợ Cương cung cấp cho cảnh sát một bức ảnh chồng chụp chung với đám huynh đệ thân thiết, trong đó có một kẻ vóc dáng thấp bé. Qua điều tra, kẻ đó là Đường Diệm Bình, không phải họ Đàm. Thông qua vợ của Lý Cương, cuối cùng đã lần ra địa chỉ nhà của Diệm Bình. Rạng sáng ngày 24 tháng 4, cảnh sát ập vào nhà bắt Bình. Tuy nhiên, động cơ này nhanh chóng bị phát giác. Đường Diệm Bình khi thấy cảnh sát tràn vào nhà thì lập tức nhảy qua cửa sổ tẩu thoát. Bình vội vã lên một chiếc taxi chạy về hướng tỉnh Sơn Tây. Lần này, Bình không còn may mắn mà đã bị cảnh sát địa phương tóm gọn khi vừa xuống xe. Khi bị bắt, trên người Bình chứa một con dao bấm. Lục soát trong nhà, cảnh sát tìm thấy quần áo khi gây án của hắn và nhiều tang vật trộm cướp. Lúc này, Bình chưa biết Cương đã chết, cho rằng đồng bọn đã phản bội nên đã thú nhận toàn bộ tội ác. Được biết, Đường Diệm Bình sinh năm 1962 tại huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Hắn có vóc dáng thấp bé và khuôn mặt không ưa nhìn nên hay bị bạn bè và người xung quanh bắt nạt. Do xuất thân nghèo khó nên Bình bỏ học sớm, thời gian này không được sự quản thúc của bố mẹ nên Bình sinh ra lêu lổng, học theo những tên đầu trộm đuôi cướp ngoài đường, thường xuyên ẩu đả đánh nhau và bị đưa vào trại giáo dưỡng. Năm 19 tuổi, Bình bị bắt vì tội trộm cắp, nhận án 5 năm tù. Ở trong trại giam, hắn lên kế hoạch vượt ngục. Sau 2 tháng chuẩn bị, Bình chưa kịp trốn ra ngoài, đã bị cảnh sát bắt lại, nhận thêm 1 năm tù. Dẫu vậy, hắn vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục nghĩ cách tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Sau 4 năm, vào tháng 4 năm 1985, nhân lúc tất cả các tù nhân ra ngoài lao động, Bình trốn khỏi trại. Nhưng đến ngày thứ 2, hắn bị người dân bắt quả tang khi đang ăn trộm vì quá đói. Đáng lẽ sẽ được tự do vào năm 1987 vì vượt ngục, bản án của Bình tăng lên. Cảnh sát chuyển Bình đến nhà tù dành cho tội phạm nguy hiểm ở thành phố lân cận. Tại đây, hắn gặp Lý Cương, có vóc dáng cao lớn, tính tình nóng nảy, thích đánh nhau. Cương từng bị kết án 5 năm tù vì tội trộm cắp. Nhưng ngay sau khi mãn hạn tù, hắn đi ăn cướp nên lại bị tống giam. Cương và Bình vốn dĩ là hai con người xa lạ, gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu và nhanh chóng kết thân. Theo lời kể của Diệm Bình, hai người có chung sở thích, luôn mơ về một điều may mắn sẽ xảy đến và những thứ viển vông từ trên trời rơi xuống. Hai người bị giam gần như cùng thời gian, Đường Diệm Bình bị phạt thêm vì đào tẩu nhiều lần nên thời gian được thả cũng gần với Lý Cương. Đôi bạn tù thậm chí còn hứa sau khi ra ngoài sẽ cùng xăm lên người hình hổ hạ sơn và rồng xanh, giống như là một hình thức cắt máu ăn thề. Trong suy nghĩ, cả hai sau khi được tự do không còn muốn cuộc sống bình yên nữa mà dự định manh động hơn trước đây. Năm 1989, khi cánh cửa nặng nề từ từ mở ra trong một nhà tù ở Cát Lâm, nhân viên quản ngục đã tiễn hai tù nhân vừa được thả ra khỏi cửa và nói với họ rằng hãy sống một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai và đừng bao giờ phạm tội nữa. Tuy nhiên, không phải tên tù nhân nào cũng biết hối lỗi. Đường Diệm Bình được trả tự do sau nhiều năm ngồi tù, được giảm án 1 năm vì cải tạo tốt. Ở tuổi 29, Bình được bố mẹ mai mối cho một cô gái để kết hôn. Chỉ 2 tháng sau đó, bố mẹ còn cho hắn một số tiền để mở quầy bán trái cây. Tuy nhiên, do không biết cách kinh doanh, Bình thường xuyên chịu lỗ, cuối cùng phải đóng cửa sau hơn 1 tháng cầm cự. Thất nghiệp, Bình cả ngày lang thang ở ngoài đường, tình cờ gặp lại Cương. Lúc đầu, hai người toan tính làm ăn buôn bán nhỏ, nên mỗi người vay bạn bè một số tiền để lập nghiệp. Nhưng do đã từng có tiền án tiền sự, nên không một ai muốn giao du với cả hai, nói chi là đến chuyện cho mượn tiền. Hận đời, Cương và Bình một lần nữa rủ nhau đi ăn cướp để có tiền tiêu và cũng là trả thù xã hội. Giữ đúng lời hứa, Bình xăm hình rồng xanh, Cương xăm hình mãnh hổ, làm ký hiệu cho một băng nhóm mới chuyên giết người cướp của. Bộ đôi quyết định nhắm mục tiêu vào các vùng nông thôn vì ít cảnh sát tuần tra và người dân thiếu cảnh giác. Đồng thời thay đổi địa điểm gây án ngẫu nhiên, chúng tìm kiếm các ngôi nhà có vẻ khá giả, tường vây không cao, xung quanh không có hàng xóm. Lần gây án đầu tiên của chúng là vào 22 giờ ngày 10 tháng 1 năm 1992 ở huyện Sương Đồ, thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh. Khi chuẩn bị phạm tội, Bình thấy sợ hãi, chùn bước nhưng vẫn tiếp tục hành động dưới sự dẫn dắt của Cương. Chúng cầm dao nhảy vào sân, nhặt một thanh sắt rồi phá cửa xông vào nhà. Cả hai đánh chết vợ chồng chủ nhà, cướp 70 nhân dân tệ rồi cưỡng hiếp, sát hại con gái gần 20 tuổi. Sáng hôm sau, hàng xóm đến chơi, phát hiện án mạng nên báo cảnh sát. Lần thứ hai, bọn chúng nhắm đến một phụ nữ xinh đẹp, cả hai không chỉ cướp của mà còn cưỡng hiếp cô. Cuối cùng, để ngăn nạn nhân gọi điện báo công an, cả hai đã bóp cổ người phụ nữ đến chết rồi ném xác vào bãi hoang. Lần giết người này được cả chì lẫn chài nên cả hai rất phấn khích. Cương và Bình đều nhìn thấy những suy nghĩ bệnh hoạn trong mắt nhau. Vì vậy, kể từ đó, cả hai càng muốn giết nhiều người hơn. Sau khi rời khỏi hiện trường, Bình và Cương chạy đến thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 11 tháng 1. Đêm đó, chúng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Thấy một ngôi nhà đẹp, cả hai vờ là cảnh sát yêu cầu kiểm tra. Khi mở cửa, chúng lập tức xông vào, đâm chết chủ nhà họ Kim, đánh vào đầu vợ con ông, cướp 80 nhân dân tệ và 2 xe đạp. Cũng trong sáng ngày 12 tháng 1, bộ đôi gây ra 2 vụ án khác tại Phủ Thuận. Khi cảnh sát tỉnh Liêu Ninh tập trung điều tra, Bình và Cương chạy đến tỉnh Cát Lâm tiếp tục giết người, cướp của vào ngày 13 và 14 tháng 1. Đến ngày 16 tháng 1, chúng lại quay về Liêu Ninh tấn công nhiều gia đình ở 3 thành phố Hải Thành, Cẩm Tây và Doanh Khẩu. Ngày 25 tháng 1 năm 1992, Sở Công an tỉnh Liêu Ninh lập tổ chuyên án mời hơn 60 chuyên viên điều tra từ nhiều thành phố đến nghiên cứu vụ án. Các chuyên gia nhận định 12 vụ án có nhiều điểm tương đồng về thời gian, mục tiêu gây án và phương thức phạm tội. Họ xác định có 2 thủ phạm dựa trên dấu chân giống nhau thu được tại hiện trường. Một kẻ đi giày vải bộ đội, kẻ còn lại đi giày vải đế dán keo. Đặc điểm ngoại hình của nghi phạm ở trong các vụ án được nạn nhân mô tả tương tự nhau. Cảnh sát vẽ chân dung phác họa 2 nghi phạm, mô tả rõ đặc điểm ngoại hình của chúng và thông báo khắp tỉnh Liêu Ninh. Lo sợ trước sự truy lùng gắt gao của cảnh sát, Bình và Cương tạm dừng gây án, trốn đến tỉnh Hà Bắc, cách đó gần 1.000 km. Đến ngày 25 tháng 2, chúng gây ra 3 vụ án tại thành phố Trác Châu, sát hại 3 nạn nhân. Rạng sáng 27 tháng 2, bộ đôi xông vào nhà ông Vương Văn Kiệt ở thành phố Thạch Gia Trang dùng dao uy hiếp. Gia đình 4 người hợp sức khống chế Cương để ông Kiệt thoát ra ngoài kêu cứu. Sẩy chân khi gây án, bọn chúng vội vã chạy khỏi Hà Bắc hướng về tỉnh Sơn Tây. Quá trình gây án liên tục từ ngày 10 tháng 1 năm 1992, trong vòng 50 ngày, Bình và Cương tổng cộng đã sát hại 27 người. Nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi, cưỡng hiếp 9 phụ nữ. Nhiều phụ nữ sau khi bị cưỡng hiếp đã phải chịu một đòn nặng nề về thể xác và tinh thần. Một số bị giết chết, một số khác may mắn trốn thoát thì cũng tự sát vì không thể chịu đựng được nỗi ô nhục này. Cuối cùng, sau một thời gian truy bắt không ngừng nghỉ, tên cuồng sát đã chính thức xa lưới pháp luật. Sáng ngày 9 tháng 7 năm 1992, Đường Diệm Bình lên xe ra pháp trường. Trước khi bị hành quyết, Đường Diệm Bình đã nhận được cơn mưa sỉ vả từ toàn thể người dân địa phương. Một hồi súng dài vang lên, một người ra đi nhưng vạn người cảm thấy hạnh phúc. Để nói về hai tên sát nhân Lý Cường và Đường Diệm Bình, người ta còn hay gọi là bộ đôi ác quỷ. Kể từ lần đầu tiên gây án đến khi bị công an bắt giữ, chỉ vỏn vẹn 50 ngày. Nhưng trong 50 ngày này, cả hai đã giết chết 27 người một cách điên cuồng. Hành vi này có khác gì cầm thú, mà đã là cầm thú thì không đáng hiện hữu trên đời này. Kết cục của vụ án rất xứng đáng. Chỉ tiếc một điều là tên Lý Cương không còn sống sót để cảm nhận cái chết từ từ và đau đớn giống như là Đường Diệm Bình. Đối với trường hợp của bộ đôi này, vốn dĩ đã là kẻ ác thì sẽ không bao giờ thay đổi được chỉ với lời khuyên miệng. Những gã sát nhân sẽ không vì ngoại cảnh mà thay đổi nội tâm của mình. Cuối cùng, mọi thứ trên đời đều có luân hồi, gieo nhân thì ắt sẽ gặt quả. Cảm ơn các bạn đã cùng xem hết video ngày hôm nay. Các bạn thấy hình phạt này có xứng đáng cho tội ác tày trời của bộ đôi ác quỷ này không? Hãy bình luận để chia sẻ ý kiến nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những vụ án có thật trên thế giới.